Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chính là ý này. Diệt Tâm mở to hai mắt nhìn, vội vàng hô to lên tiếng: "Thiếu gia, cứu mạng, nàng ở chỗ phủ làm nhiều năm hạ nhân." Cái này trong thời gian ngắn khẩn trương phía dưới, đối Vu Tác Lâm xưng hô liền thốt ra. Vu Tác Lâm khóe mắt liếc qua ngắm đến bên này gấp gáp, vội vàng dùng kiếm tách rời ra trước mặt sát thủ đao. Thân thể cấp tốc đáp xuống, chắn Ngọc Thanh Lạc trước người. "Các ngươi là ai?" Vu Tác Lâm biểu lộ hung ác nham hiểm, nắm chặt chuôi kiếm tay phút chốc nắm chặt, mắt gắt gao chăm chú khóa ở những người kia động tác. Phảng phất bọn họ chỉ cần một động tác, hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ. Tình thế hết sức căng thẳng, mấy người kia cười lạnh một tiếng, đầu lĩnh trực tiếp xì khẽ: "Ngươi không cần hỏi nhiều, nếu là muốn mạng sống, liền đem đằng sau nữ nhân kia giao ra." "A," cười nhạo, "ta Vu Tác Lâm há lại hạng người ham sống sợ chết, muốn giết hại Thanh cô nương. Trước qua cửa ải của ta, bọn họ là hướng về phía Thanh cô nương đến, hơn nữa còn là chọn ở hôm nay xuất thủ. Nói như vậy tất nhiên cùng tỷ thí thoát không khỏi liên quan. Những người này là cái họ kia trầm tìm đến, vậy cũng thật là hèn hạ." Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện. Vu Tác Lâm người này mặc dù cặn bã, nhưng là dù sao cũng từng làm qua tướng quân. Loại thời điểm này, hắn nếu là chạy trốn, về sau cũng không mặt mũi nào tiếp tục còn sống. Cái kia bốn cái sát thủ nghe lời này một cái, ngay tại chỗ liền vung đao lao đến. Vu Tác Lâm đối bản thân thân thủ vẫn rất có tự tin. Hắn là võ tướng, là đã từng võ trạng nguyên, liền là cái này toàn bộ đế đô, có thể trở thành đối thủ của hắn người cũng ít lại càng ít. Đối phó mấy tên sát thủ, xác thực không phải vấn đề. Ngọc Thanh Lạc ngước mắt nhìn về phía đối chiến bốn cái sát thủ một chút cũng không rơi vào thế hạ. Phong Vu Tác Lâm, con mắt không nhịn được hơi hơi nheo lại. Nguyên bản còn hoảng loạn không thôi hai tay run rẩy đi tá xe ngựa dây cương Diệt Tâm. Xem xét tình cảnh này, cũng đi theo thở dài một hơi, hướng về phía Ngọc Thanh Lạc vui vẻ nói ra: "Tiểu tỷ, nhìn đến chúng ta sẽ không thua. Vu công tử công phu tốt như vậy, nhất định có thể đánh bại bọn hắn." Lời này không cao không thấp, lại vừa lúc truyền vào mấy người kia trong lỗ tai. Vu Tác Lâm tâm hỉ, đánh lên càng ngày càng ra sức, hữu ý vô ý muốn để cho mình biểu hiện càng thêm xuất chúng một dạng. Mà mấy tên sát thủ kia lập tức liếc nhau một cái, đầu lĩnh nhíu mày gầm nhẹ: "Đừng ở chỗ này cùng hắn lãng phí thời gian, giết nữ nhân kia." Lời kia vừa thốt ra, Diệt Tâm lập tức dọa được sắc mặt đại biến: Tiểu thư, chúng ta chạy mau." Nói xong, tranh thủ thời gian tiếp tục tá xe ngựa. Thế nhưng là mấy tên sát thủ kia chỗ nào còn sẽ cho bọn nàng cơ hội này, ngay tại chỗ giơ tay chém xuống. Cái kia thớt có chút sao động ngựa liền mãnh liệt nâng lên móng trước cao cao ngửa đầu hí dài một tiếng, chân sau nâng lên, trực tiếp hướng Diệt Tâm ngực đá tới. Ngọc Thanh Lạc ánh mắt đột nhiên vặn một cái, lôi kéo Diệt Tâm hướng lui về phía sau mấy bước, theo sát lấy cùng nhau hướng trên mặt đất ngã một cái, lăn hai vòng, thuận thế tránh đi sát thủ vung tới đao. Con ngựa bị thương vung đầy đất huyết đã chạy. Mấy tên sát thủ kia phân tán ra, hai cái kéo lấy Vu Tác Lâm, hai cái hướng về phía Ngọc Thanh Lạc Hòa Nhã Tâm liền vung đao mà đến. Vu Tác Lâm kinh hãi, bỏ qua hai người kia liền hướng lấy bên này xông lại. Chỉ là như vậy quay người lại, ngược lại là lộ ra sơ hở, cho hai cái sát thủ một cái cơ hội. Ngay tại chỗ theo hắn phía sau lưng chặt một đao, Vu Tác Lâm đau nhức rên lên một tiếng, trên trán mồ hôi cũng đã bốc lên xuống dưới. Lúc này cũng không lo được Ngọc Thanh Lạc bên kia, trước đem mình mệnh cho bảo trụ lại nói. Hắn mãnh liệt gầm nhẹ một tiếng, quay người lại hướng về phía hai người kia bay nhào mà đi. Đao quang kiếm ảnh phía dưới, một người trong đó cánh tay bị hắn trực tiếp chặt đứt. Vu Tác Lâm khặc khặc cười, nhẫn nhịn trên lưng tổn thương tới gần một người khác, hướng về phía bộ ngực hắn tập đi qua. Ai ngờ người kia bị hắn chém trúng ngực sau ngược lại cười hắc hắc, dứt khoát bắt hắn lại đao, vò thẳng lấy bộ mặt hắn nâng tay lên. Một thanh bạch sắc thuốc bột nhào đỉnh đầu mặt hướng về phía ánh mắt hắn mà đến. Vu Tác Lâm vội vàng đưa tay che khuất, tránh khỏi cái kia bạch sắc thuốc bột. Ở nơi này chặn, nguyên bản muốn đối phó Ngọc Thanh Lạc sát thủ đầu lĩnh chợt từ phía sau đánh tới. Nhắm ngay hắn phía sau lưng vết thương nặng nề đánh ra một trường. Cái kia trường vô cùng có lực đạo. Vu Tác Lâm bị thương lại phản ứng chậm một bước. Ngay tại chỗ huyết khí dâng lên, hướng về phía trước hung hăng phun ra một ngụm máu. Hai mắt vừa mở, cả người đều hôn mê bất tỉnh, trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Diệt Tâm kinh khủng kêu to, mắt thấy Vu Tác Lâm cũng đã ngã xuống, trong lòng tức khắc tuyệt vọng đến không được. Hai chân như nhũn ra ngăn ở trước mặt Ngọc Thanh Lạc. Tiểu bộ bắt đầu lui lại. Trước mặt sát thủ mắt lộ ra hung quang, đao dày đặc khí lạnh. Cô nương, chỉ trách ngươi không thức thời. Thật tốt lội cái này tranh vào vũng nước đục làm cái gì đây? Vũng nước đục, ngươi chỉ cái gì? Ta và Trầm Tiên Sinh tỉ thí sao? Lấy các ngươi là Trầm Tiên Sinh phái tới, vẫn là Uy Viễn Hầu Phủ phái tới, hoặc có lẽ là Quý Phi Nương Nương phái tới. Ngọc Thanh Lạc cười lạnh, mỗi chữ mỗi câu đọc rõ chữ mười phân rõ ràng, nửa điểm vẻ khẩn trương đều không có. Người kia hai con ngươi chừng một cái, trong mắt rất tránh mau qua vẻ khiếp sợ, sau đó ý thức được cái gì, không lại lãng phí một tơ một hào thời gian. Đao ở Diệt Tâm trong tiếng thét chói tai nặng nề vung xuống. Nhìn đến hôm nay không lấy cô nương mệnh cũng không được. Ngọc Thanh Lạc đem Diệt Tâm đẩy chắp sau lưng, thân thể uốn cong, tránh khỏi đao kia thế công. Người kia sững sờ, không chỉ là hắn, ngay cả một bên đứng đấy nhìn tên sát thủ kia đầu lĩnh cũng choáng. Người biết võ công? Ngọc Thanh Lạc lắc lắc đầu, cùng các ngươi so ra, ta chút tài mọn ấy tối đa chỉ có thể xem như khoa chân múa tay, không coi là gì. Sát thủ đầu lĩnh hơi hơi nheo lại mắt, hai tay nắm đao không dám khinh địch. Ngọc Thanh Lạc lại bật cười nói, ta nói, không cần như thế nghiêm chỉnh mà đối đãi, ta thực sự chỉ có thể khoa chân múa tay, ta cường hạng không ở nơi này, ta cường hạng là dùng dược, hơn nữa còn là độc dược. Xem bọn hắn càng thêm bộ dáng nghiêm túc, Ngọc Thanh Lạc cười càng mừng hơn, bất quá các ngươi yên tâm, ta hôm nay sẽ không dùng độc dược, nơi này, đại khái còn chưa tới phiên ta xuất thủ, đúng không, ngươi có ý tứ gì? Sát thủ đầu lĩnh nhíu nhíu mày, phút chốc quay đầu lại nhìn Vu Tác Lâm, người kia quả thật bị bọn họ đánh bại, lúc này cũng đã té xỉu, hẳn là không đứng dậy được lại cùng bọn hắn giao thủ mới đúng. Diệt Tâm run rẩy đứng dậy, cẩn thận đến gần Ngọc Thanh Lạc bên người, hay là lấy một loại bảo hộ tư thái đứng ở trước gót chân nàng. Bất quá, trong nội tâm nàng cũng rất kỳ quái. Tiểu thư làm sao một chút cũng không khẩn trương đây? Vu Tác Lâm cái kia vô dụng cũng đã ngã xuống trên mặt đất. Các nàng bây giờ không phải là hẳn là nghĩ đến biện pháp trốn sao? Chẳng lẽ, tiểu thư là đang dùng kéo dài chính sách? Diệt Tâm trong lòng nghĩ bảy nghĩ tám. Mấy tên sát thủ kia cũng đã không kiên nhẫn được nữa, vung đao hướng về phía Diệt Tâm chém liền đi qua. Ầm, phốc, hai tiếng vang động. Diệt Tâm con mắt còn không kịp nhắm lại, cái kia xông nàng mà đến sát thủ chợt thẳng tắp hướng phía sau bay đi, trùng điệp đụng vào cũng đã ngược lại ở một bên xe ngựa, sau đó máu tươi từ trong miệng tuôn trào ra. Ngọc Thanh Lạc thanh âm trầm thấp nặng nề vang lên, mang theo mỉm cười, chính là ý này. Nàng thoại âm vừa rơi xuống, sau lưng phút chốc đứng 7-8 người xếp thành một hàng, một thân túc sát chi khí, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm mấy tên sát thủ kia. Cầu nguyệt phiếu, cầu châu, đậu anh, i a i n i e g các con vất tơ, i a i e e i e e i, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa.